Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do quá sợ hãi sẽ phá hư cốt truyện. Nàng theo bản năng mà xin hệ thống giúp đỡ. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư, dựa vào, có phải ngươi không được rồi không? Lệ Diên im lặng, ngược lại nghĩ rằng hệ thống này có tín hiệu không tốt. Nhưng phản ứng đã nói lên là không có biến mất. Ngược lại nàng có thể yên tâm hơn chút. Nàng thở dài, vỗ trên người đứng lên. Ngửa đầu liền nhìn thấy. Trên đỉnh đầu nàng không phải là cái miệng động lớn kia. Nghĩ đến cơ quan ngầm phức tạp. Không biết đã đem chính mình chạy đến nơi nào rồi. Nghĩ muốn đi ra là không có khả năng. Bọn họ muốn cứu nàng trong giây lát cũng không thể tìm thấy. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nàng thử đi về phía trước. Bốn phía rét lạnh tối tăm. Tựa như còn có mùi máu tươi. Không biết thanh âm sàn sạt bỏ qua là cái gì làm người không rét mà run. Nàng theo bản năng mà đặt tay vào roi xà cốt tiên ở bên hông. Lại phát hiện chính mình sờ ép không ạng vào khoảng không. Nàng lúc này mới nhớ tới roi kia của mình đã sớm bị xà sự đốt thành bã. Có chút không quen mà chép chép miệng. Không có cái roi kia làm vũ khí. Nàng vẫn là dựa vào nó. Không có nó liền cảm thấy trống trải. Huống chi là nơi này. Nam chủ sẽ cùng Cốc Phi Tuyết trải qua cửu tử nhất sinh. Hai cái cao thủ mà còn chật vật. Huống chi là nàng. Nàng trà sát cánh tay. Cũng không biết có phải do ảo giác của mình hay không. Càng đi về phía trước càng cảm thấy chóp mũi lượn lờ một cổ mùi vị tanh hôi. Như là mùi của thi thể bị hư thối. Ngay tại thời điểm chân nàng đảo quanh. Phía sau đột nhiên đánh úp tới một cổ máu tanh dày đặc. Một cổ lẽo dán lên. Nàng hoảng sợ, vừa định kêu ra tiếng. Một bàn tay lạnh lẽo đã che lại miệng nàng. Câm miệng, Lệ Diên. Nàng thử hỏi, Ninh Trục, là ta. Ninh Trục ở phía sau nàng. Thanh âm xen lẫn một tia hơi thở hỗn loạn. Ngươi không được phát ra tiếng. Đi cùng ta. Lệ Diên ngửi được mùi máu tươi trên tay hắn. Ngoan ngoãn gật đầu. Hắn vươn tay kéo nàng đi. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay của nàng liền dừng lại. Lôi kéo tay áo nàng chạy vào bên trong. Đợi hai người chạy đến một chỗ có chút ánh sáng nhạt. Lệ Diên lúc này mới thấy rõ toàn thân Ninh Trục đều là máu. Đuôi lông mày cũng bị chảy một đạo vết thương. Từ 3 năm trước chính mình đánh hắn một roi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy hắn chật vật như thế. Nàng theo bản năng đem bàn tay hướng vào trong tay áo lấy ra cái khăn tay. Suy nghĩ một chút vẫn là theo thói quen hất mắt lên. Người như thế nào ở chỗ này? Người như thế nào lại ở chỗ này? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Ngẩn người một chút. Lệ Diên đầu tiên nói. Ta nghe bọn hắn nói tựa hồ ngươi bị rớt vào trong cơ quan. Vì thế liền đi xem. Không nghĩ tới một trận gió độc tới đẩy ta liền rơi xuống. Ninh Trục nói. Ta chạm nhầm cơ quan. Không cẩn thận rớt vào nơi này. Nơi này có một đầu thiên giai nhất phẩm sắp hóa thành cự mãng. Ta đã đánh gãy một hàm răng của nó. Hiện giờ nó đang đầy đất trong động đuổi giết ta. Lệ Diên thấy hắn giấu giếm việc bị Phùng Tử Kiệt hãm hại. Nghĩ đến là có thể hắn không muốn kéo xuống mặt mũi. Cũng liền không có hỏi nhiều. Nàng không chú ý thấy Ninh Trục nhìn nàng một cái thật sâu. Lệ Diên nói, ngươi lợi hại như vậy. Như thế nào đến một con rắn cũng không đánh lại. Lời này không phải đang chào phúng hắn. Mà là bởi vì nàng biết thực lực của Ninh Trục không chỉ ngừng tại đây. Ít nhất là ở thiên giai. Sao hắn có thể không đánh lại một con thương thú thiên giai nhất phẩm? Nguyên tắc cốt truyện nàng đã sớm quên hết. Hệ thống lại không ở bên người. Hiện tại cũng chỉ có thể hỏi hắn. Ninh Trục nói, ta vốn tưởng rằng nó chỉ là một con thiên giai nhất phẩm. Nhưng không nghĩ tới về sau bị ta đánh gãy một hàm răng độc. Liền đột nhiên lột xác, biến thành thiên giai nhị phẩm. Hơn nữa vì vảy của nó màu đen, giỏi ẩn nấp, lại quen thuộc địa hình. Ta nhất thời ép không có biện pháp đấu với nó. Nói đến chỗ này, Sắc mặt lão thành của Ninh Trục khó có được xuất hiện một tia bất đắc dĩ của thiếu niên. Lệ Diên buồn cười, nhịn không được nói. Ai bảo ngươi sợ rắn? Lần này bị thua thiệt rồi. Ninh Trục bỗng nhiên nói. Làm sao ngươi biết ta sợ rắn? Hắn sợ rắn, chỉ sợ là có mỗi mình biết. Đó là vì lúc nhỏ một lần bị Thương Lang bắt đi kia. Hắn vì sống sót mà đi theo dã thú ăn sống huyết nhục. Nghỉ tại núi rừng, chỉ là hắn có thể chịu được cái khổ này. Nhưng dạ dày hắn lại không chịu nổi. Không đến 3 ngày liền bắt đầu thượng thổ hạ tả. Bất đắc dĩ đồng thời dùng hỏa nấu chín đồ ăn. Cũng bắt đầu học trèo cây tìm quả. Sau núi thành Phong Lang, thương thú rất nhiều. Rắn thì càng có nhiều hơn. Hắn ị cắn một ngụm. Hôn mê 3 ngày 3 đêm mới miễn cưỡng tỉnh lại. Từ đó về sau thấy rắn liền không kiềm được mà đổ mồ hôi lạnh. Cho dù về sau chính mình có cường đại đến mức nào, cũng không tránh được sắc mặt có chút trắng bệch. Hiện giờ đối mặt với mấy chục con rắn lớn trong cơ quan ngầm này, hắn chỉ có thể mặt không đổi sắc. Hiện tại đã là một hán tử. Lệ Diên trầm mặt trong chớp mắt, gần như chớp mắt thêm một cái. Ngươi đã quên khi còn nhỏ, lúc ta ném rắn lên người ngươi, ngươi đã bị đến động cũng không dám sao? Nhắc tới trước kia, sắc mặt Ninh Trục khẽ biến, mím chặt môi, tất cả sự hoạt bát như một đứa nhỏ vừa rồi đã biến mất. Lệ Diên liền biết, hai người bọn họ không nên nhắc đến chuyện trước kia. Nhắc tới thời điểm đó khẳng định sẽ phá hỏng khung cảnh lúc này. Còn không phải là khi còn nhỏ chính mình thấy hắn buồn như cái hồ lô. Sau đó tiện tay mà khi dễ hắn 2 lần sao? Bất cũng là do cái miệng này. Vừa rồi hai người còn có thể nói với nhau 2 câu. Bây giờ thì hay rồi. Làm hắn lại im lặng trầm mặc. Nàng hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Theo ta thấy thì trong một chốc nữa bọn họ cũng không tìm được chúng ta. Chẳng lẽ phải ngồi ở đây chờ chết sao? Ninh Trục xoay người, đi theo ta, cách chương.